Anti-fan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 10, góc truyện audio.com. Kéo cái vali to đùng trên nền gạch mắt lạnh của sân bay Incheon nơi đất Hàn Quốc. Nhỏ đến Hàn Quốc rồi đấy. Thế nào, có ghen tị không? Mua một cốc cappuccino nóng hổi đắt đỏ tại sân bay. Nhỏ đứng tại nơi cổng ra vào để đợi người đến đón. Hì hì, nghe sang chảnh như mấy cậu ấm cô chiêu lắm đúng không? Nhưng mà không phải đâu. Người của YG đến đón đấy. Nhỏ có biết cái góc đường nào trên đất Hàn đâu mà đòi đi lăng xăng. Nhờ vả nát tay người ta mới đồng ý cho vài người đến đón đấy chứ nếu không cũng chẳng có ma nào đâu. Nghĩ kể ra thì miệng lưỡi nhỏ cũng không phải là tồi lắm. Khẽ nhìn xung quanh, nhớ lại nào, hai thằng đực dựa trung niên áo phông đen, quần bò đen, kính đen, người cao 1m9, WTF cái công ty này là băng đảng trá hình à. Đến người đưa đón còn bụi bặm sờ quẹt như vậy thì không biết tương lai của nhỏ như thế nào đây. Phong cách hay NI1 hay là nằm trên bàn mổ. Nghĩ đúng là chẳng đáng tin tưởng gì cả. Nhưng mà thôi kệ, giờ nhỏ cứ mò người giữa cái sân bay này đã. Dù sao cũng là cái nơi đất khách quê người. Cái số phận nhỏ cũng phụ thuộc hết vào mấy cái ông đầu trâu đuôi ngựa này rồi. Hai, tìm người giữa cái sân bay này có mà đến mua quýt năm sao cúa. Chấm, à nhầm, kia rồi, cũng không khó tìm lắm. Cả cái sân bay này có mỗi mấy ổng là mặc cái loại đồ này thôi. Đúng là cái công ty chất lừ thì đến nhân viên cũng chất lừ mà. Thôi, dẹp ngay cái việc bình luận sang một bên đã. Nhỏ mà cứ đây phán xét đủ điều thì có mà đến mai cũng chẳng xong. Cái tính của nhỏ lắm chuyện bô mê lên. Chạy đến chỗ mấy cái ông chú đầu trâu mặt ngựa ấy. Đầu tiên thì người ta nhìn nhỏ như kiểu sinh vật lạ rồi sau đó lờ đi luôn. Cái quái gì đây? Nhỏ biết là cái bộ dạng của nhỏ hiện giờ phải nói là xấu méo chịu được nhưng mà làm gì mà căng thế? Hoài gì có phải cái công ty lấy nhan sắc làm tiêu chí chọn lựa đâu mà lại thể hiện cái thái độ kia ra? Mấy ông già này rõ cổ hủ. Nghĩ nhỏ ngại mặt mà chịu thua hả? Cái đồ trọng sắc đáng ghét. Chị đây có tài năng cả đấy. Có đầu óc cả đấy. Chị đây hơn cái bọn chỉ có mỗi cái mẹt. Cái thân hình cứ suốt ngày ưỡn ẹo nhiều. Tưởng chị đây chịu thua hả? Mơ đi, chị đây đã làm là phải làm đến cùng. Nè, cháu là người mà chủ tịch bảo đến đón đó. Mấy ông đầu trâu mặt ngựa ấy nghe nhỏ nói thế thì nhìn nhau sau đó cười hô hố làm nhỏ tức muốn ói máu. Hô hô hô này cháu bé, cháu có đang ảo tưởng hay nhầm lẫn gì không cháu? Nhìn cháu như vậy mà bảo là chủ tịch bảo đến đón ư, nói xạo không tốt đâu nha. Nói xong, cười xong mấy ông chú ấy còn xoa xoa đầu nhỏ làm nhỏ tức điên lên nữa chứ. Cái quái gì đây, đã khinh bỉ nhan sắc rồi còn khinh bỉ cả chiều cao nữa ư. Chấm, xin lỗi đi chứ nhỏ cũng cao gần 1m60 đấy chứ có phải là cái cây nấm lùn di động đâu. Ngày xưa mẹ cũng bồi bổ cho ăn rồi uống bao nhiêu thứ đấy chứ chẳng đùa. Mấy ông chú này rõ là chẳng biết điều luật, lễ nghĩa gì cả, cổ hủ, lạc hậu, nè, sao không tin vậy hả? Có gì mà phải nghi ngờ? Nếu cháu không phải người đó thì biết mấy bác đến đón à? Sao mấy bác chẳng chuyên nghiệp gì vậy hả? Nghe nhỏ nói vậy mấy ông đầu trâu mặt ngựa ấy cũng ngờ ngợ ra rồi xin lỗi nhỏ này nọ. Ừ, nhỏ phai lắm, rất phai, vì phai nhỏ cũng bỏ qua cho mấy ổng rồi đi theo đến công ty luôn chứ chẳng thèm dây dưa gì thêm nhiều. Nhỏ dễ dãi mà nên không vì mấy cái việc còn con này mà làm loạn lên đâu. Cùng lắm cũng chờ đến mai sau mà nói chứ chẳng thèm lắm chuyện làm gì. Nhưng mà, mấy ông chú đó khinh bỉ nhỏ đã quá lắm rồi. Đây chủ tịch Yang còn bất ngờ khi nhìn thấy nhỏ mới hài hước cơ. Hờ hờ, tưởng tượng ra được cái cảnh ấy không? Không được thì để nhỏ kể lại rồi miêu tả cho nè. Thế này nhé, khi nhỏ vừa mới lù dù bước vào, chủ tịch đang hào hứng uống chút cà phê thơm nước mũi thì ào một phát. Phun hết từ mồm lẫn mũi ra ngoài. Cũng may là chưa phun xa được đến người nhỏ. Lúc đầu nhỏ còn tưởng chủ tịch bị sặc cơ ai ngờ đâu. cháu đây à, có thể xấu đến thế sao? Thành xấu lịch sử của công ty ta mất. Ok, nhỏ rất ổn, rất ổn, nhỏ biết là nhỏ xấu đéo để đâu hết rồi nhưng có nhất thiết phải nói toẹt ra như thế không? Dù sao nhỏ cũng đang đeo cái kính dày cộp to đùng rồi bện tóc theo cái kiểu chuẩn con sen thời hiện đại đấy. Quần áo thì cũng chỉ là áo phông quần ngố thôi đấy. Giản dị nhà quê như thế thôi đấy. Đáng lẽ chủ tịch cũng nên từ từ hãng phán chứ. Có phải thần tượng nào cũng xinh đẹp ngay từ đầu đâu mà cũng có phải thần tượng nào cũng nhất thiết phải đẹp đâu. Rõ đề cao nhan sắc. Nhưng thôi kệ vậy, mình là cát bụi lửng lơ có làm được cái gì đâu nên thôi đành cứ nhìn vào mặt người ta mà sống vậy. Vâng, nhưng thần tượng đâu nhất thiết phải đẹp đâu ạ, chính công ty cũng bảo cháu không nhất thiết phải khoe mặt khi tuyển chọn mà. Chủ tịch Yang nghe vậy cũng có chút bối rối. Lấy tay gãi đầu, ha ha, xin lỗi cháu nha, tại ta không ngờ được thôi. Cái cách ăn mặc của cháu kìa. Phải nói là độc lạ không ai theo được nha. Nhìn cháu mà ta nhớ đến ngày xưa quá. Ai gu, khóe môi của nhỏ hơi giật giật lên. Cái gì đây, nhớ đến ngày xưa, phong cách của nhỏ quê mùa đến nỗi giống mấy ông già bà già 6X. 7X à, đây là đang chửi vô tình hay vô tình có tính toán đây? Vâng, cháu thực sự không biết cách ăn mặc sao cho tốt. Nuốt cơn giận vào trong lòng. Nhỏ dịu dàng đáp lời một cách từ tốn nhất có thể. Chỉ là không biết cách ăn mặc thôi chứ không phải là xấu bền vững đâu. Ồ, không sao, công ty ta không quan trọng ngoại hình lắm đâu. Ăn mặc thì chắc chắn sẽ có stylist rồi nên cứ yên tâm. Dù sao thì cũng chúc mừng cháu trở thành trainee của công ty. Dạo này ít thực tập sinh vào được lắm nên yên tâm nha. Ta sẽ nhớ kỹ cháu. Giọng hát cháu dù sao cũng tốt mà. Vâng, cảm ơn chủ tịch nhiều lắm ạ, nhỏ vui vẻ đáp lại. Kể ra con người cũng biết cho nhau tí thiện lương. Ừm, vậy giờ ta cho cháu biết những nội quy của công ty nha. Nói xong chủ tịch Yang đưa luôn cho nhỏ một tập giấy chi chít chữ làm nhỏ có chút choáng váng. Gì đây, đây là nội quy hay là cả một tác phẩm văn học vậy hả? Dài lê thế thế này có mà đến Tết năm sau mới thuộc được à, xem nào. WTF, cái công ty này là cái nhà tù hay gì vậy trời? Không phẫu thuật thẩm mỹ, không yêu đương, thực tập sinh nữa phải ăn sau những thực tập sinh nam. Không được gặp mặt hay trò chuyện với các tiền bối cũng như cái trainee khác giới. Nói thật là nhỏ thắc mắc đây là cái công ty giải trí hay là cái lớp học quản lý giới tính nữa. Đây rõ ràng là lo xa, lo quá xa mà, hu hu nhỏ muốn gặp Big Bang Oppa, G, Dragon Oppa, Daesung Oppa, Seungri Oppa, Taeyang Oppa thêm cả nam thần T.O.P của nhỏ nữa. Nhỏ muốn gặp hết cơ chứ như thế này có mà cạp đất mà ăn à, với cái nội quy này nhỏ xin thề nhìn thấy cái gót. Cái lưng hay ngửi thấy mùi còn chẳng được chứ đừng nói là mặt đối mặt rồi câu chuyện câu trò với nhau. Rõ ghét, cái công y này rõ ràng không dành cho fan gái muốn gặp được oppa mà. Nhưng thôi, vẫn dành kệ vậy, mình là cát bụi lửng lơ. Cháu sẽ tuân thủ đầy đủ nội quy của công ty ạ, chủ tịch Yang nhìn nhỏ đầy tươi cười. Được, nghe cháu nói vậy ta cũng yên tâm nhưng nhớ rằng nếu không tuân thủ nội quy hoặc không qua được các bài khảo sát định kỳ hàng tuần thì cháu sẽ bị đuổi. Khỏi công ty nha nên phải cẩn thận với cố gắng vào đấy. Nhỏ nghe vậy thì có chút rợn sống lưng. Đúng là Big Ba mà. Chưa kịp vào đã dọa dẫm thế này rồi. Đúng là quá nguy hiểm. Chỉ là, người nguy hiểm phải đối đầu với những thứ nguy hiểm. 6 tháng sau, tại một phòng tập nào đó khá rộng lớn có một bóng dáng nào đó nhỏ bé đang miệt mài tập nhảy. Từng động tác dứt khoát mạnh mẽ được thực hiện một cách điêu luyện làm cho mái tóc dài màu tím tung bay không rõ phương hướng. Biết ai không, là nhỏ đấy, bất ngờ chưa mấy má. Giờ nhỏ thay đổi rồi nha, không còn quê mùa như trước nữa đâu. Xinh đẹp hơn nè, biết ăn mặc hơn nè với cả hát hay hơn nữa nè. Thấy sao, 6 tháng ăn cơm của công ty cũng đâu có phí phạm gì với nhỏ đâu phải không? Nhưng mà nói nè, đừng nghĩ nhỏ đẹp hơn rồi xinh hơn như vậy mà bảo là đi đập mặt đi nha. Cái này là vẻ đẹp tiềm ẩn đó, là vẻ đẹp nguyên thủy đó. Nói thật là từ bé nhỏ đã xinh rồi nhưng chỉ muốn giấu giấu sắc đẹp thôi. Tại sợ người ta theo đuổi nhiều quá ấy mà. Hi hi hãm tí mà ai cũng tin. Chứ thực ra là được đẹp như vậy nhỏ mừng muốn khóc luôn ý. Đúng là chọn làm trainee như vậy không sai chút nào mà. Người ta tháo kính của nhỏ ra nè. Nhuộm tóc rồi làm tóc nè. Rồi còn dạy nhỏ cách ăn mặc nữa nè. Trời ơi, học rồi nhỏ mới biết mình ngu về thời trang như thế nào. Đúng là cái gì cũng cần có chuyên gia mới ngon được mà. Mà thôi, dẹp cái ngoại hình qua một bên đi. Quan trọng bây giờ là nhỏ sắp được debut rồi nè. Hí hí, ghen tị không? Chỉ cần thực tập 6 tháng thôi mà đã được debut rồi đó. Mà cách nhỏ debut cũng không phải tầm thường đâu nha. Lớn mạnh đến long trời lở đất luôn ý chứ. Đảm bảo nhỏ vào phát là nổi như cồn luôn chứ chẳng cần phải bôn ba chốn này chốn nọ để nổi tiếng đâu. Ngon lắm, nghe thì chưa ai nghĩ ra phải không? Vậy thì nhỏ nói cho nè. Nhỏ debut với tư cách là thành viên của Blackpink đó nha. Ghen tị hơm, hí hí, nói thẳng là nhỏ thích mấy chị này lắm luôn ý. Thích muốn chết luôn ý nên cái lúc mà nghe chủ tịch bảo là được debut versus tư cách là thành viên mới của các chị nhỏ muốn rồ luôn ý, trời ơi. Là Blackpink đó, mà ơi, ông trời rõ biết yêu thương người mà. Tất nhiên là mẹ của nhỏ cũng biết việc nhỏ được debut rồi. Tại nhỏ cũng chẳng phải cái loại con thích làm đau tim bố mẹ rồi gây bất ngờ này nọ đâu. Tất nhiên là mẹ nhỏ cũng dồ chẳng khác gì nhỏ đâu. Ngay sau khi nhỏ bảo debut với tư cách là thành viên của Blackpink phát là bà lên mạng tìm hiểu đủ kiểu rồi nghe nhạc tùm lum luôn. Ôi mà ơi, còn chơi trội mua luôn mấy cái album nữa mới ác chứ sau đó còn khen luôn mồm là xinh là đẹp rồi hát hay nữa mặc dù bà suốt ngày cằn nhằn với nhỏ là cứ nhảy nhót linh tinh rồi nhạc như thế làm điếc tai bà nhưng mà nói thật là bà ủng hộ nhiều lắm luôn nha. Còn bảo khi nào nhỏ được debut nhất định sẽ mua album debut của nhỏ về nữa cơ. Đúng là bà mẹ tuyệt vời nhất quả đất mà. Rõ là nhỏ sướng không để đâu hết sướng mà. Cuộc đời thế này mới là đáng sống chứ. Chỉ là, giờ còn một mục tiêu nữa thôi. Mục tiêu nòng cốt của tất cả. Biết rồi phải không? Phải. Chính là Jungkook đấy, đừng nghĩ là 6 tháng rồi mà nhỏ quên, nhỏ vẫn nhớ như in đấy. Anh còn suốt ngày gọi điện cho nhỏ rồi lại nhảy nữa cơ mà nên có mà quên bằng niềm tin. Nhưng công nhận một điều là nửa năm qua Jungkook cũng kiên trì thật đấy. Ngày nào cũng gọi cho nhỏ vào đúng 7 giờ sáng không thì cũng sớm hơn. Thì cũng có chút phiền phức khi nghe anh lải nhải như mấy bà cô đầu đường xó chợ nhưng mà kể ra mấy cuộc gọi này của anh với nhỏ cũng hữu ích. Cứ sáng sáng gọi điện như vậy nên có bao giờ nhỏ biết dậy muộn là gì đâu. Đồng hồ báo thức không phải tốn tiền mua, đêm không cần lo đặt chuông điện thoại mà vẫn có người gọi dậy. Đúng là lời lãi cho nhỏ mà thôi. Không lân la sang mấy cái vấn đề linh tinh như vậy nữa chứ nếu không con Min nó đánh cả ngày không xong mất. Nhỏ cũng biết thương người mà nên ta hãy vào vấn đề luôn nào. Chẳng là đã đến tuổi cận kề, thời gian cũng là ngày lành tháng tốt, trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi. Cái ngày nhỏ gặp Jungkook cũng nên đến rồi. Ai ra, nghe thì có vẻ hơi hư cấu vì Jungkook bận thấy mồ ra. Ngủ còn chẳng được ngủ. Tắm còn chưa chắc đã tắm mà có thể gặp nhỏ được ư, hư cấu. Rõ là hư cấu, cái này ra ngoài đường mà rêu rao có khi người ta táng cho vỡ mồm ra ý nhưng mà là thật đấy. Thật đấy chứ không có đùa gì nhau đâu. Nhỏ hẹn được Jungkook để gặp rồi đấy. Biết sao không, để kể cho mấy má Ami ghen nè. Nhỏ vừa gọi điện là xin một cái hẹn phát là Jungkook như phát rồ luôn ý. Anh còn kể lể với nhỏ là phải xin phép gãy lưỡi rồi khao cả cái công ty một chầu vì cái tội nghỉ một ngày nhưng vì gặp nhỏ nên vẫn cắn răng làm hết. Thì nếu là mấy bé mới lớn có trái tim mỏng manh thì nhỏ chắc cũng cảm động mà ngưng ngay cái trò anti đấy nhưng mà. mơ đi, nhỏ là FA. Forever anti nha, nên đừng có mơ mà mềm yếu động lòng. Hứ, chị đây khinh, và muốn biết cuộc gặp đấy như thế nào không? Để nhỏ kể cho nè, nhưng phải chờ đến chép sau nha nha nha. Giờ là 11 giờ tối rồi nên con Min nó cần đi ngủ ha. Thương cho nó tí đi ha. Cách chương.